Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Ngân thanh toán chi phí hôm nay, xoay người, không thèm quay đầu lại mà đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Lý Huyền không gọi điện thoại cho trợ lý, mà trực tiếp bắt một chiếc taxi ngồi lên. Bác Tài, phiền bác đưa tôi đến truyền thông Thị Ngu. Cô cau mày, lấy tay làm quạt, không ngừng quạt gió. Tháng 7 vừa đến, không khí khô nóng của mùa hè đã tràn ngập khắp nơi. Tài xế taxi lái xe ra ngoài, không nhịn được mà quan sát cô qua gương chiếu hậu. Tiểu thư, trông cô rất quen. Cô là gì nhỉ? Lý Huyền vội vàng lấy khẩu trang trong túi ra đeo. Ở ẩn nhiều năm, bây giờ đi trên đường đã không còn bị mọi người vừa liếc mắt liền nhận ra như trước đây. Giới giải trí là nơi vô tình nhất. Bất kể phong cảnh có lộng lẫy đến đâu, cũng sẽ có một ngày dần dần phai nhạt. Nhưng Lý Huyền cũng không phải hoàn toàn giải nghệ. Cô chuyển hướng sang chế tác nhạc. Bây giờ cũng có những ca khúc hot được nhiều người nghe, sẽ xuất hiện tên của cô. Hai chữ Lý Huyền này vẫn có trọng lượng trong giới âm nhạc Hoa ngữ. Đúng lúc này, xe taxi lại dừng lại ven đường. Tài xế mở cửa sổ ra hỏi người vừa vẫy xe. Cậu đi đâu? Học viện nghệ thuật thủ đô. Đối phương đeo ba lô, tay đút trong túi quần jean. Cậu lên đi, tiện đường. Khi Lâm Hy lên xe mới phát hiện, trong xe còn có một người phụ nữ đang ngồi. Hơn nửa khuôn mặt của cô giấu sau khẩu trang, đầu nghiêng về phía cửa sổ, thoạt nhìn hơi kỳ quái. Tiểu thư, cô không ngại nếu tôi chở thêm người chứ? Tài xế cười ha hả nhìn Lý Huyền qua gương chiếu hậu. Mẹ kiếp, đã cho người ta lên xe rồi, còn hỏi cô có để ý không à? Lý Huyền bất lực lắc đầu, dùng tóc che mặt. Anh và cô cách nhau một khoảng, dây tai nghe trắng tinh từ bên tai lượn xuống, dẫn vào trong túi. Anh nhìn quang cảnh thành phố lướt qua ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Lý Huyền quan sát anh từ khoảng cách gần. Tóc của anh rối tung nhưng lại mang cảm giác cố tình xõa rối. Cánh tay rất rắn chắc, đường cong cơ bắp rõ nét, cũng không có vẻ thô lỗ. Làn da của anh mang màu lúa mạch khỏe khoắn. Phong cách smart tươi trẻ, tràn đầy năng lượng. Ánh mắt Lý Huyền nhìn xuống, chợt thấy tay Lâm Hy cầm một tấm card, văn hoa phía trên cô đã quá quen thuộc, đó là danh thiếp của cô. Lâm Hy nhìn tấm danh thiếp kia, lấy điện thoại ra. Không, không phải chứ. Lý Huyền trơ mắt nhìn anh ta nhập dãy số vào điện thoại, cô gần như nín thở, tay cầm túi sách, bỗng dưng nắm thật chặt. Cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng để gặp anh mà. Lâm Hy nhấn từng con số trên bàn phím điện thoại, ngón tay đặt trên phím gọi đi, chần chừ thật lâu. Dường như anh cũng đang do dự. Ánh mắt Lý Huyền nhìn chằm chằm vào ngón cái của anh, tim đập loạn không theo một tiết tấu nào. Rốt cuộc, anh cũng cử động ngón cái, xóa dãy số trên điện thoại, sau đó bỏ điện thoại vào trong túi. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô nhìn anh mở cửa sổ xe ra, tay cầm danh thiếp gác bên cửa sổ, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng buông lỏng, tấm cát màu trắng tựa như con diều đứt dây, biến mất trong gió. Đừng ném mà. Á, Lý Huyền không nhịn được kêu ra tiếng. Lâm Hy quay đầu lại, nhìn cô một cái. Lý Huyền vội vàng quay mặt qua chỗ khác, rủ rủ mái tóc, che khuất nửa bên mặt. Lý Huyền vừa mới vào cửa, Dịch Tiểu Sa đã ra đón, ghé vào bên tai cô, khẽ nói. Người đại diện của Hoắc Lăng Thiên đến rồi ạ. Lý Huyền nhìn về phía phòng tiếp khách, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với váy cạp cao, ngồi trên sofa mềm mại, một tay cầm cuốn tạp chí, một tay khác bưng tách cà phê nghi ngút khói. Trên mũi đeo cặp kính đen, có vẻ nghiêm túc đứng đắn. Cô vào phòng tiếp khách, người phụ nữ kia đứng lên, vươn tay về phía Lý Huyền. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp và nói. Chào cô, tôi là Chu Tử Duyệt, người đại diện của Hoắc Lăng Thiên. Chu Tử Duyệt, thật ra cái tên này cô cũng không xa lạ. Mấy năm trước cô đã nâng đỡ một minh tinh trở nên nổi tiếng. Nhưng Lý Huyền biết cô ta, không phải vì danh tiếng, mà vì trên tay cô ta dính máu người bạn thân nhất của Lý Huyền. 2 năm trước, bạn thân lưu tư của cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, nắm chặt lấy tay của Lý Huyền. Cảm xúc kích động, thở hổn hển, cắn răng nói bên tai của Lý Huyền rằng Hoắc Lăng Thiên, Chu Tử Duyệt, cho dù chị có chết, cũng không bỏ qua cho bọn họ. Câu câu chữ chữ khắc vào trong lòng cô. Cuối cùng Lưu Tư vẫn chết, năm đó cô ấy mới 26 tuổi. Giới giải trí giống như một vũng nước bẩn thỉu, dài đầy bèo rác xanh mởn. Ánh sáng cộng sinh với bóng tối, tốt đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.